Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 19. Lại về khu mỏ quặng. Câu chảo vững vàng chộp vào tầng dưới chót kiến trúc ở giữa lỗ khảm bên trong. Lê Tiểu Ngô cả người trong nháy mắt bị một cỗ lực đạo mang rời khỏi ra ngoài. Tiếp lấy chính là chướng mắt ánh sáng. Đột nhiên từ trong bóng tối chạy đến. Con mắt hội có một chút không thích ứng. Qua mấy giây, Lê Tiểu Ngô mới mở to mắt. Đập vào mắt bên trong gương mặt kia mang theo dĩ vãng ngày không khác dáng tươi cười. Phảng phất bất cứ chuyện gì đều là như vậy không có ý nghĩa. Nàng nhìn lâu chút, đường nhàn không ngừng thông qua câu chảo ghé qua. Nói ra, trên mặt ta có đồ vật. Không có, ta chỉ là đang nghĩ. Ngươi là lúc nào đến? Đại khái mấy giờ trước a? Mấy giờ trước? Cho nên ngươi một mực tại tầng dưới chót. Ngươi vừa về đến ta tìm đến ngươi. Lê Tiểu Ngô không biết nên như thế nào hình dung loại cảm giác này. Đại khái tựa như lúc này. Bị đường nhàn nắm cả, khắp các nơi kiến trúc bên trong ghé qua một dạng, có loại khi thì rơi xuống khi thì lên cao cảm giác không chân thật. Vậy ngươi tại sao phải chờ tới bây giờ mới xuất hiện? Bọn thủ vệ không ngừng hướng Hắc Vũ chỗ tụ tập, đường nhàn đang không ngừng lung lay bên trong, tìm kiếm chừng lấy ẩn thân địa điểm. Cuối cùng hắn mang theo Lê Tiểu Ngô núp ở một chỗ thấp lâu mái nhà. Đây chính là La Lục Nhãn tiệm đồ cổ. Khối kia to lớn chiêu bài cực kỳ chặt chẽ đem hai người che kín. Hắn không có lập tức trả lời Lê Tiểu Ngô, mà là đem Lê Tiểu Ngô dạng đơn giản truyền tống vết nứt lấy ra. Đây là một cái cùng loại mâm tròn dụng cụ tinh vi. Đường nhàn đào cổ vài giây đồng hồ về sau, lấy ra một cái cực kỳ nhỏ bé. Như là bọ rùa một dạng tiểu bộ kiện. Đây là ngươi bại lộ nguyên nhân. Ngươi dạng đơn giản truyền tống trên cái khe có Lâm Sâm lưu lại tư nhân định vị khí. Kỳ thật ngươi kế hoạch coi như chu đáo chặt chẽ, nhưng ngươi hẳn là nghe ta lời nói. Để ngươi đợi ta, liền nên thành thành thật thật ở nhà chờ ta trở lại. Lê Tiểu Ngô không có phản ứng kịp. Đường nhàn cười nói, ngươi bị người tính kế. Bất quá tính toán ngươi người lại bị ta mua được. Về phần ta tại sao phải chờ tới bây giờ? Bởi vì ta cũng rất muốn nhìn ngươi làm chuyện ngu ngốc a. Lạnh nhạt Lê Nhị tiểu thư có thể nói ra hôm nay lời nói này, để ta cảm thấy đưa cho Lâm Sâm tiền không tính thua thiệt. Lê Tiểu Ngô há to miệng, không nói nên lời, nghĩ đến mình trước đây nói qua những lời kia. Bị người này toàn bộ nghe thấy được, mặt nàng trong nháy mắt nhiễm lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Đường nhàn tiếp tục nói, chờ ngươi có thể tiến vào truyền tống vết nứt về sau. Ta sẽ dẫn ngươi đi khu mỏ quặng tránh một chút, tóm lại tiếp xuống an bài. Ngươi không cần lại quan tâm, giao cho ta cũng được. Lê Tiểu Ngô gật gật đầu, từng cảnh tượng ấy phát sinh quá nhanh. Nàng đến lúc này đều không thể bình tĩnh trở lại, nhìn xem đường nhàn, nghe trên đường phố hỗn loạn thanh âm, nàng nhỏ giọng nói ra, giúp ngươi người, là ai? Ta nghe nói khu mỏ quặng gần nhất có cái mang mặt nạ quái nhân. Vậy là ưa thích phát ra kỳ tiếng cười quái gì? Ta vừa mới nghe được, người kia tiếng cười để cho người ta cực kỳ không dễ chịu. Hắn gọi đường ngao. Là ta mới giúp đỡ. So với ác ca cùng đường tác giã, đường ngao năng lực muốn càng cường đại rất nhiều. Các phương diện năng lực đều rất mạnh. Bất quá đường ngao vậy sẽ không theo ta quá lâu. Ta đáp ứng hắn, chuyện chỗ này, liền thả hắn trở về. Về phần ngươi nói mặt nạ quái nhân, ta vậy tại trở về trong vòng vài ngày nghe nói. Quái nhân này là ta một người bạn. Nhưng hôm nay hắn không có xuất hiện ở đây. Hắn chỉ có thể xuất hiện tại khu mỏ quặng bên trong. Ta để đường ngao giả trang hắn. Tại sao phải giả trang người đeo mặt nạ? Cái thế giới này ngăn lại tội ác phương pháp có rất nhiều. Sợ hãi vậy vẫn có thể xem là một loại không sai phương thức. nhưng cực kỳ đáng tiếc, mặt nạ bóng người vang lực không cách nào ảnh hưởng đến kim tự tháp thế giới. Cho nên, ta giúp hắn một tay, thuận tiện vậy không khiến người ta hoài nghi đến trên đầu ta. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, rất nhanh làm rõ trong đó quan hệ. Cái này thật là một cái một hòn đá ném hai chim biện pháp tốt. Vậy cái này đoàn hắc vụ là cái gì? Tân tác tệ thủ đoạn, tại bụng chó bên trong lĩnh hội, dùng rất tốt, Đường Nhàn nói ra, bụng chó bên trong lĩnh hội. Lê Tiểu Ngu bỗng nhiên phát hiện, mới ngắn ngủi một tháng trôi qua, Đường Nhàn giống như trải qua rất thú vị mạo hiểm, thực lực cũng biến thành càng mạnh. Vậy ngươi đồng bạn làm sao bây giờ? Đường Ngao sao? Không cần lo lắng hắn. Hiện hữu kim tự tháp tầng cấp cao nhất binh khí cũng chính là hoàn mỹ cấp thực lực. Đối Đường Ngao tới nói không tạo thành uy hiếp. Hắn sẽ tự mình rời đi. Tầng dưới chót tiếp xuống mấy ngày, đều hội rất hỗn loạn. Toàn bộ kim tự tháp vậy sẽ nhanh chóng tiến vào trạng thái giới nghiêm. Không chỉ là 39 thành lũy, cái khác thành lũy vậy như thế. Cái này chút thành lũy các lãnh chúa, đại khái rất nhanh liền hội muốn ra tuyệt hơn biện pháp, vậy làm sao bây giờ? Lê Tiểu Ngu lười nhác lại đi suy nghĩ, chắc chắn sẽ có địa phương đi. Nhưng tiếp xuống mấy ngày, ta phải một người hành động, có một số việc ta phải đi trước xác nhận một chút. Đúng, Đồng Nhiễm cùng Kiều San San các nàng. Các nàng vậy không cần lo lắng, bao quát Liễu Lãng, tất cả cùng ta có quan hệ người, cuối cùng đều sẽ bị Tống Khuyết bảo vệ đến. Tại sao là Tống Khuyết? Bởi vì hắn thông minh. Lê Tiểu Ngu không để ý tới Thanh nơi này đầu quan hệ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Vậy ta muốn làm cái gì? Cùng Ác Ca cùng Đường Tác Giã bọn hắn cùng một chỗ đợi. Chờ ta trở lại liền tốt. Tốt, Lê Tiểu Ngu cảm thấy thật rất mệt mỏi. Cuộc đời mình trong một tháng này đã trải qua cực lớn biến cố. Nàng biết mình nên an bài thật kỹ cùng kế hoạch tiếp xuống kế hoạch. Nhưng bây giờ tựa hồ cái gì vậy không trọng yếu. Liền theo người này tốt. Hắn đi cái nào cái thế giới lang thang, mình liền bồi hắn. Gần 2 giờ về sau, hắc vụ rốt cục tán đi, phảng phất chỗ có tia sáng đều có thể bị thôn phệ rơi tuyệt đối hắc ám. Cùng quỷ dị tiếng cười, để trong lòng mỗi người đều bao phủ cái này một phần sợ hãi. Khi hắc ám cùng tiếng cười biến mất thời điểm, sợ hãi mới chính thức nổ bể ra đến. Đến tiếp sau chạy đến thủ vệ, nhìn trước mắt cảnh tượng, tựa như là gặp được khu mỏ quạng mặt đối thiên tai sinh vật lúc cảnh tượng. 24 tên thẩm phán kỵ sĩ bị xé nứt, còn lại gần hơn ngàn tên thủ vệ toàn bộ co quắp ngã trên mặt đất. 39 thành lũy lãnh chúa Lê Vạn Nghiệp chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Hắn là bị trọng điểm bảo hộ đối tượng, nhưng Lê Tranh liền tương đối thảm. Hắc ám bên trong Lê Tranh chỉ cảm thấy đối phương phảng phất chỉ là nhẹ nhàng sờ đụng một cái mình. Nhưng xương sườn lại liên tiếp đứt gãy. Khi Tề Tầm, Tống Khuyết cùng cái khác thành lũy các lãnh chúa từ tầng thứ 6 mang theo đại đội nhân mã đuổi tới thời điểm, mỗi người đều đối cái tràng diện này cực kỳ chấn động. Tề Tầm hỏi thăm một cái sự kiện mảnh, tại thần trí coi như thanh tỉnh thủ vệ nơi đó biết được đến. Đây hết thảy đều là mặt nạ quái nhân gây nên, bởi vì cái kia mang tính tiêu chí tiếng cười, để mỗi một cái biết được này chuyện lạ người đều tin tưởng không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời từng cái thành lũy các lãnh chúa đều cảm giác được một cỗ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi, vốn cho là chỉ cần không đi khu mỏ quặng liền sẽ không gặp phải quái nhân kia. Nhưng người nào lường trước, quái nhân kia trong kim tự tháp càng thêm phách lối làm càn. Lấy một địch ngàn, một mình tiêu diệt 24 tên hoàn mỹ cấp thực lực thẩm phán kỵ sĩ. Loại này sức chiến đấu đã siêu việt bọn hắn tưởng tượng, lật đổ bọn hắn nhận biết. Không bao lâu Lê Tiểu Niên cũng tới. Biết được phụ thân cùng ca ca tao ngộ kẻ địch mạnh mẽ, hắn liền lập tức đuổi tới. Cũng may huynh trưởng Lê Tranh mặc dù tạm thời đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng cuối cùng không có nguy hiểm đến tính mạng. Phụ thân Lê Vạn Nghiệp vậy cũng không lo ngại. Lê Tiểu Niên thở dài một hơi, cuối cùng biết được tỷ tỷ Lê Tiểu Ngu bị người ngoạt chay. Hắn không biết nên cười hay là nên lo lắng. Tống Khuyết biểu lộ nhất cổ quái. Hắn nhìn xem một vùng thủ vệ cùng cái kia chút báo hỏng thẩm phán kỵ sĩ. Không nói gì, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Những người này căn bản không có khả năng là bị mặt nạ quái nhân đánh ngã. Bởi vì chỉ có chính mình mới có thể thanh ra hỏa kia kêu đi ra. Mặc dù hắn cùng mình có cực kỳ mật thiết quan hệ, mỗi lần hắn hành động thời điểm, mình vậy đều hội nhiều lần căn dặn cùng hạn chế hắn. Nhưng mặt nạ quái nhân cũng chỉ là tuân theo không giết lương thiện người đầu này ước định. Về phần cái khác ước định, toàn bộ bị mặt nạ quái nhân xé bỏ. Thủ đoạn hắn tàn nhẫn độc ác, bị hắn để mắt tới người khó thoát khỏi cái chết. Lại làm sao có thể hội giống như ngày hôm nay lưu lại một vùng người sống. Mấu chốt nhất là, đây hết thảy phát sinh ở 2-3 giờ trước. Nhưng mình ký ức, trong khoảng thời gian này lại là hoàn chỉnh ăn khớp. Hắn vậy không có nghe được bất luận cái gì mặt nạ quái nhân mong muốn đi ra thanh âm. Còn có một chút, trong kim tự tháp, cho dù là gia hỏa kia, cũng vô pháp đánh bại cường đại thẩm phán kỵ sĩ. Nói cách khác, cái này tên giả mạo, so với hắn nhận biết cái kia hàng thật còn mạnh hơn. Tống Khuyết biểu lộ phức tạp, làm nhân loại tổng chỉ huy, hắn đã biết được tiến hóa khu một ít chuyện, cũng biết tiến hóa khu đang nghiên cứu có thể tại kim tự tháp bên trong cũng có thể có cường đại. Lực lượng siêu cấp chiến sĩ, ác quang, mắt xanh ma nữ, bao quát cải biến hắn nửa bên linh hồn thằng hề, đều là như thế. Nhưng những người này mặc dù cường đại, nhưng cũng không có khả năng cường đại đến loại trình độ này. Tống Khuyết rất nhanh an bài trị liệu nhân viên. Những người này chỉ là bị kích co quắp trên mặt đất, cũng không có vết thương chí mạng. Lấy bây giờ chữa bệnh thủ đoạn, rất nhanh liền có thể hồi phục trạng thái, cũng lần nữa đầu nhập vào trong chiến đấu đi. Sau đó Tống Khuyết chú ý tới một người khác. Người này là tầng dưới chót một gian tiệm thợ rèn lão bản. Vậy tại hắc vụ phạm vi, nhưng cũng không thụ thương. Liễu lãng giờ phút này chính một mặt mộng nhìn xem trên trời rơi xuống chính nghĩa hiện trường. Trong đầu nghĩ đến chẳng lẽ tổ tông hiển linh. Nhìn xem Liễu lãng thần sắc, Tống Khuyết rất nhanh lộ ra một cái khó mà phát giác dáng tươi cười. Mặt nạ số 2, vì sao hội chỉ để lại một người như vậy? Hắn rất nhanh nghĩ đến đáp án. Vậy rất nhanh nghĩ đến cái này giả trang người thân phận chân thật, cùng giả trang người lưu lại ẩn tàng tin tức. Đây là đang phó thác mình bảo hộ Liễu lãng, cùng cái khác tới quen biết người. Nghĩ đến chỗ này, Tống Khuyết dáng tươi cười liền sâu hơn chút. Hắn bỗng nhiên phát hiện, có lẽ không cần cái này chút cất giấu một loại nào đó tà ác bí mật thẩm phán kỵ sĩ. Hoặc khen nhân loại có thể tấn công xong Zopera bình nguyên. Bởi vì đường nhàn trở về, khu mỏ quảng, Tam Nguyệt chi trạch, tại Thụ Hải phía tây cực xa hồ nước, chính là Lê Tiểu Ngu lựa chọn cái thứ hai nhà mới. Nàng nghĩ như vậy, Thụ Hải đã không thể đi. Tại đường nhàn về tới thời điểm, ít nhất phải làm ra một cái mới nghỉ lại địa. Dựa theo đường nhàn tính tình, tất nhiên cũng là chọn một chỗ phong cảnh vô cùng tốt địa phương. Nghĩ như thế, Lê Tiểu Ngu vậy cho thấy mình tại thiết kế phương diện tài hoa. Liền cùng mọi người thương nghị, tại Tam Nguyệt chi trạch đảo giữa hồ bên trên xây một gian giữa hồ tiểu trúc. Vô luận là mỹ quan vẫn là quy cách, đều so Thụ Hải nhà gỗ cao hơn một tầng. Giữa hồ cùng trên bờ hồ dựa vào một đầu đường núi hiểm trở kết nối. Vô luận là ngắm cảnh vẫn là câu cá, đều có chút không sai. Xa xa nhìn lại, rất có sáng sớm tỉnh trong hồ ngóng nhìn rộng rãi. Xuân nhu hơi mưa trong lòng rộng ý vị. có đường tác giả niệm lực tương trợ, đây hết thảy liền trở nên đơn giản rất nhiều. Tại 39 thành lũy tầng dưới chót bên trong chờ đủ 10 giờ về sau, Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu liền riêng phần mình tiến nhập truyền tống vết nứt. Chỉ là Vu Tiểu Chiết cho đến công cụ cùng Lê Tiểu Ngu cũng không phải là cùng một tọa độ. Đường Nhàn đi huyết sắc hoang nguyên lấy nam, Lê Tiểu Ngu về tới Tam Nguyệt Chi Trạch, tận quản hắn đã đáp ứng rất nhanh liền hội đuổi tới. Nhưng Lê Tiểu Ngu giờ phút này vẫn còn có chút tâm thần bất định. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San còn cũng không biết phát sinh cái gì. Ác cùng Đường Tác Giã ra ngoài đi săn. Hai cái nữ hài tử đang tại có một câu không có một câu trò chuyện. Đồng Nhiễm mỗi lần đều cực kỳ lo lắng. Lo lắng nhị tiểu thư trở lại kim tự tháp sau liền bị bắt được. Liền lại cũng không về được. Kiều San San mặc dù hoài niệm ngắn ngủi phú bà kiếp sống, đối biệt thự cùng vô hạn mua sắm xa xỉ sinh hoạt nhớ mãi không quên, nhưng bị giam lỏng thời gian, nhưng cũng để nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nàng cùng Đông Nhiễm xem như một đường chứng kiến Lê Tiểu Ngu là như thế nào dựa vào trí tuệ đem tất cả mọi người tìm đủ, lại là như thế nào tạo dựng lên một cái mới cứ điểm. Nếu như không có Lê Tiểu Ngu, đại khái tất cả mọi người cũng còn tại bị cấm túc a. Nhất là bỏ Lê gia nhị tiểu thư thân phận, đến đây khu mỏ quạng nguy hiểm như vậy địa phương tìm kiếm Đường Nhàn. Chuyện này cũng làm cho Kiều San San đối Lê Tiểu Ngu ấn tượng có cực chuyển biến lớn. Nàng thực tình ưa thích cái này dám yêu dám hận nữ hài tử. Đám người vậy đều tán thành cái này tồn tại. Đem tính làm thịnh đường tiểu đội một phần tử. Mặc dù Lê Tiểu Ngu rất ít cùng bọn hắn giao lưu, tại tìm về đám người về sau, nàng phần lớn thời gian liền lẻ loi đứng tại đường núi hiểm trở bên trên, nhìn phương xa bầu trời, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, không thấy cuối cùng, cũng như lúc này. Nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay Kiều San San cảm giác được Lê Tiểu Ngu tinh khí thần thay đổi. Nàng nhìn cách đó không xa ngắm nhìn một cái hướng khác Lê Tiểu Ngu, phát hiện tiểu cô nương này trong mắt tràn đầy mong đợi. Ác quạt cùng Đường Tác Giã đang tại đi săn. Tam Nguyệt Chi Trạch chỉ là màu lam khu vực, nhưng là có nguồn nước địa phương, thú loại thường thường liền tương đối phong phú. Mặc dù không có biện pháp làm cho cùng Đường Nhàn làm một dạng ăn ngon, nhưng ác ca vẫn như cũ trở thành Đường Nhàn rời đi về sau thủ tịch đầu bếp. Hắn vẫn là học được một điểm tuyệt chiêu mà. Tỉ như có lý vô lý, trước đốt lại nói, chỉ cần là thịt, nướng đến liền nhất định không khó ăn. Bọn hắn hôm nay chuẩn bị bắt là một đầu gai nhọn heo. Nhưng hai người luôn cảm thấy hôm nay có chút không đúng. Một loại cực kỳ kiềm chế khí tức đang tại đánh tới. Tiểu Giã, ngươi cảm thấy à, hôm nay những động vật giống như trở nên an phận rất nhiều. Đường Tác Giã hay là không thể nói chuyện, gật gật đầu, nghi hoặc nhìn xem chung quanh. Bỗng nhiên, nàng quay đầu, nhìn phía phương đông, ác khắp vậy thuận Đường Tác Giã ánh mắt nhìn lại. Cùng lúc đó, bên tai vang lên một đạo âm vang hữu lực tiếng long ngâm, tựa như là đánh rơi xuống ở trên mặt đất to lớn lôi đình bình thường. Ác gạc cùng Đường Tác Giã nhìn chằm chằm phương xa đám mây. Trong mây, có vật gì đó như ẩn như hiện. Sau một khắc, hai người mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn xem trong mây bay ra to lớn sinh vật. Đó là long, liên quan tới Ma Long Cốc truyền thuyết, chính là một đầu hạo kiếp cấp boss sinh vật Ma Long. Nhưng con rồng kia cùng ác ca bọn hắn bản thân nhìn thấy long lại có khác nhau. Sừng như hươu, mắt giống như thỏ, cổ giống như rắn, vảy giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, tai giống như trâu. Cái này phảng phất là yên lặng tại biển sâu long tộc. Nhưng chân chính để hai người đuổi tới không thể tưởng tượng nổi là con rồng kia đầu rồng bên trên có một cái bọn hắn người quen biết, giấy trắng,